Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1115, không có ý nghĩa thắng bại. CVT, hai chương kia nói đến tình hình Hồng Kông nên bị block rồi. 111 tháng 3 năm 1114 nội dung khái quát. 1113, Nguyễn Gia Hào đã thành tứ đại gia tộc giám thị Trịnh Thị Quân Cờ. Trước mắt tứ đại gia tộc vốn lưu động khẩn trương, nhu cầu cấp bách cấp phát kế hoạch tài chính chảy vào. Nhưng Lâu Bình Chương tại buổi họp báo ngay từ đầu liền đã xác định lập trường. Muốn đối chọi gay gắt, ngay tại Lâu Bình Chương sắp công bố kế hoạch mới dự toán kim ngạch lúc. Hiện trường công tác nguồn điện bị rồi, lâm vào một mảnh lờ mờ tương đương Liễu Du Lai dẫn người xông tới chuẩn bị bắt giữ Lâu Bình Chương. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Quân xông vào phối điện thất cũng khống chế lại cục diện. Một lần nữa bật đèn, đám người phát hiện Trần Tấn xuất hiện ở trên đài. 1114, Trần Tấn dựa vào lý lẽ biện luận. Để không có chút nào chứng cứ không hề có đạo lý, Liễu Du Lai không cách nào toại nguyện. Chỉ có thể xám xịt rời đi, tiếp lấy Trần Tấn tự mình công bố mới phương án dự toán. Kim ngạch chỉ là 230 ức, sau nguyên phương án tiết kiệm 520 ức, đồng thời hắn còn phi thường ngay thẳng tiết lộ tứ đại gia tộc cùng đặc biệt phủ âm thầm hoạt động. Đưa tới cực kỳ kịch liệt phản ứng, cuối cùng Trần Tấn trình bày Hồng Kông đủ loại vấn đề. Đầu mâu trực chỉ tứ đại gia tộc thương nghiệp lũng đoạn cùng tư bản khống chế. Cuồn cuộn sóng ngầm trong nháy mắt biến thành mưa to gió lớn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 520 ước. Có thể làm thành nhiều ít sự tình đâu. Ở đây các phóng viên đều không ngoại lệ. Trong đầu đều toát ra ý nghĩ như vậy. Từ mặt ngoài nhìn, Hồng Kông là một cái không thiếu tiền thành thị. Nơi này tràn ngập đủ loại ngợp trong vàng son cùng coi trọng vật chất. Thành thị cao lầu san sát, đường ven biển đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tại mặt ngoài phía dưới, lại là tuyệt đại đa số Hồng Kông người khó mà nói nên lời thương đau nhức. Nhưng mà, lại hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, 520 ức tựa hồ cũng không nhiều, phóng đại đến toàn bộ Hồng Kông tới nói. Giống như tất cả địa phương đều cần tiền, nhưng trọng yếu nhất chỉ có một việc tình. Trần Tấn tiếp lấy cao giọng nói, số tiền kia chỉ có thể tiêu xài, không thể lưu tại bất luận kẻ nào hoặc là cơ cấu trên tay. Mà điểm này, chỉ có thể dựa vào Hồng Kông đám dân thành thị cố gắng của mình. Ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Nói xong, Trần Tấn trực tiếp hướng trước mặt nhảy xuống đài tới. Các phóng viên vốn là muốn ngăn lại hắn tiến hành phỏng vấn. Thế nhưng là thấy một lần ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lý Thành Thành vị trí. Mọi người lại cực kỳ cơ trí tránh ra một cái thông đạo, tuồng vui này còn không diễn xong đâu. Lý Thành Thành cũng một mực nhìn chăm chú lên Trần Tấn. Theo hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Trong ánh mắt mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Một bên là Hồng Kông nhà giàu nhất, người Hoa nhà giàu nhất, là cầm giữ Hồng Kông nửa bên tư bản Giang Sơn Tráng Kiện lão nhân. Một bên khác là đất liền Quá Giang Long, là bất động sản ý kiến lãnh tụ, là lật ngược tứ đại gia tộc tư bản thế lực người trẻ tuổi. Tranh đấu tựa hồ hết sức căng thẳng, lại tựa hồ sớm đã gay cấn. Trần Tổng, Lý Thành Thành đầu tiên đưa tay ra nói, có quyết đoán, có đảm lược, người đúng là một cái làm người tôn kính đối thủ. Một màn này, cực kỳ giống tuyên bố cấp phát kế hoạch cùng ngày, hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc dáng vẻ. Chỉ bất quá một lần kia là Trần Tấn trước đưa tay ra, mà lần này Trần Tấn cười tủm tỉm lắc đầu, không có chút nào muốn nắm tay ý tứ. Lý Tổng, đáng tiếc ngươi không phải cái làm người tôn kính đối thủ nha. Ha ha, tương đương, Lý Thành Thành lúc này đã bình phục tốt tâm tình, lạnh nhạt cười nói, Trần Tổng hẳn là cảm thấy, chỉ cần đem phương án sách ra, liền có thể bị thông qua sao? Ngươi cảm thấy ngươi đã thắng. Trần Tấn lại một lần nữa lắc đầu, kỳ thật ngươi hẳn là rất rõ ràng, giữa chúng ta thắng thua đã không trọng yếu, không phải sao? Hoặc là nói, giữa chúng ta thắng bại, cho tới bây giờ liền không có trọng yếu qua. Lý Thành Thành khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Trần Tấn lời nói mới rồi. Cái phương án này là phải đề giao đến trung tâm, liên hợp đến gần nhất đất liền tình thế. Hắn đương nhiên minh bạch Trần Tấn mục đích làm như vậy, mà lại không thể không thừa nhận chính là Trần Tấn nói một chút cũng không sai, giữa bọn hắn phân tranh đã không trọng yếu. Nghĩ đến đây, Lý Thành Thành nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Tấn cười tủm tỉm khua tay nói, không đưa. Ngô Tiểu Quân cái này đã trở lại hiện trường, thấy thế lập tức dẫn người đem Trần Tấn vây quanh che chở, đưa vào thang máy, không có cho hiện trường phóng viên đặt câu hỏi thời cơ. Bao quát tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất, Trần Tấn đến cùng là làm sao làm được khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn không có đáp án. Mà Trần Tấn sau khi lên lầu, đối diện liền bắt gặp Triệu Tú Nhàn cùng Trác Thành Nghiệp. Hai người biểu lộ đều 10 phần ngưng trọng, còn mang theo một chút kinh hoàng, tựa hồ trong phòng đã đợi đã lâu. Thấy một lần Trần Tấn xuất hiện lập tức liền ra đón. Vào phòng thảo luận, Trần Tấn đưa tay ngừng lại bọn hắn, dẫn tiến gian phòng của mình. Vào cửa không đợi ngồi xuống, Triệu Tú Nhàn liền mở miệng, Trần Tấn, không phải đã nói từ lâu bình chương đến công bố phương án, người y nguyên bảo trì ẩn thân sao? Vì cái gì lật lọng? Trác Thành Nghiệp cũng cùng một chỗ ép hỏi. Bởi như vậy, đồ đần đều biết là hai chúng ta giúp ngươi giả chết. Ngươi có thể phủi mông một cái về đất liền. Chúng ta tại Hồng Kông liền triệt để xong. Ta lại không thể một mực chết xuống dưới. Trần Tấn có chút không vui quát nhẹ một tiếng, mới khiến cho hai người nhất thời im ngay. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, Trần Tấn tử vong là không thể nào vĩnh viễn giấu giếm đi. Chỉ bất quá bây giờ tất cả cuồn cuộn sóng ngầm đều đã biến thành mưa to gió lớn. Tại cái này mấu chốt bên trên, cầm Trần Tấn căn bản không có cách nào, tứ đại gia tộc cùng đặc biệt phủ, tất cả giận hỏa đô tất nhiên sẽ trút xuống đến hai người bọn họ trên thân. Rốt cuộc, cái gọi là Trần Tấn thi thể đều còn tại phòng chứa thi thể nằm đâu. Pháp y cũng còn tại hết sức xác nhận thân phận. Mà Triệu Tú Nhàn cùng Trác Thành Nghiệp làm người chứng kiến, thề bằng phẳng báo cáo Trần Tấn tử vong tin tức, mới là Lý Thành Thành bọn người cuối cùng nhận định sự thật nguyên nhân căn bản. Nhưng Trần Tấn bỗng nhiên lại sống, tự nhiên mang ý nghĩa hai người bọn họ nói láo. Hai người các ngươi nói một chút, hiện tại là cái gì tình huống? Triệu Tú Nhàn cùng Trác Thành Nghiệp liếc nhau, vẫn là Triệu Tú Nhàn mở miệng giải thích. Nguyên bản ta hôm nay cũng muốn cùng Hồ Tin Vi cùng có mặt buổi họp báo. Chỉ bất quá bởi vì ngươi dặn dò qua, cho nên vào sân thời điểm ta tìm cái cớ, cùng Trác Thành Nghiệp cùng một chỗ trực tiếp lên lầu. Vừa rồi ngươi xuất hiện về sau, Hồ Tin Vi cùng Liễu Du Lai đã nhanh đem hai người chúng ta điện thoại đánh nổ. Cho nên tình huống hiện tại chính là, chỉ cần hai người chúng ta dám xuất hiện, ngay lập tức sẽ chết, cũng không biết sẽ là cái gì kiểu chết. Nghe vậy, Trần Tấn ngưng trọng nhẹ gật đầu, thở dài nói, xác thực làm khó các ngươi. Trần Tổng, Trác Thành Nghiệp ngay sau đó lại hỏi, lúc ấy ngươi để chúng ta giúp cho ngươi bận bịu, chúng ta sở dĩ nguyện ý giúp, cũng là bởi vì ngươi đã nói có biện pháp cam đoan chúng ta sẽ không nhận liên lụy. Nhưng là bây giờ, ta còn cần một chút xíu thời gian. Trần Tấn nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi ngay tại trong tiệm cơm ở lại, cái nào đều không cần đi, chờ một chút liền tốt. Đợi một chút, hai người cùng kêu lên chất vấn. Trần Tấn khẳng định nói, đối, chờ một chút, sau đó, nếu như sự tình thuận lợi, các ngươi chẳng những sẽ không có việc gì, hơn nữa còn có thể thăng quan đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người đều không còn gì để nói. Cái này không khỏi cũng quá mù quáng tự tin một điểm. Liền thế cục trước mắt, còn muốn cho mình hai người thăng quan. Kia trừ phi đem bọn hắn trên đầu người tất cả đều lột hết. Một lột đến cùng. A, Triệu Tú Nhàn đột nhiên nghẹn ngào kinh hô một chút. Nàng khó có thể tin nói. Ý của ngươi là, Hồng Kông phải lớn thay máu. Đúng thế, Trần Tấn đương nhiên, ta không thể cam đoan. Nhưng ta sẽ hết sức. Hai người trực tiếp không có thanh âm. Rốt cuộc đây là trước mặt bọn hắn bày biện duy nhất một con đường. Tốt, nửa ngày sau, Triệu Tú Nhàn cắn răng nói. Tốt, vậy chúng ta cũng phải an bài trước người nhà xuất ngoại. Không cần, Trần Tấn lập tức theo. Tiếng, ta đã an bài người nhà của các ngươi lập tức xuất phát đi sở Nam tỉnh. Đến bên kia liền an toàn. Triệu Tú Nhàn cùng Trác Thành Nghiệp sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới Trần Tấn tại phục sinh một nháy mắt. Vậy mà đã làm đến một bước này. Ngay cả đường lui của mình đều đóng chặt hoàn toàn sao? Chỉ nghe Trần Tấn tiếp tục nói. Yên tâm đi. Hiện tại đất liền trình độ an toàn tuyệt đối so nước ngoài cao. Mà lại sở Nam tỉnh là địa bàn của ta. Các ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Hắn nói xong, khoát tay, ra hiệu hai người rời đi. Triệu Tú Nhàn cùng Trác Thành Nghiệp lại một lần nữa đối mặt. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Ngay cả con tin đều bị Trần Tấn chộp vào trên tay. Ngoại trừ phối hợp, còn có thể có biện pháp nào đâu. Chờ sau khi hai người đi, Trần Tấn mới lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm phí chiếc điện thoại, đối diện rất nhanh liền nhận. Có kết quả gì chưa? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Tạm thời còn không có. Phí chiết tựa hồ có chút tiếc nuối. Trần Tấn lại cực kỳ tự tin. Chờ 24 giờ bên trong, nhất định sẽ có thu hoạch. Đúng, ta để ngươi giúp ta an bài gặp mặt. Sắp xếp xong xuôi, tại hắn văn phòng. Chỉ bất quá nhất định phải ở văn phòng sao? Có thể hay không chát nhãn? Hiện tại thế nhưng là thời kỳ nhạy cảm. Chính là muốn chói mắt. Trần Tấn cười nói. Không cho bọn hắn sụp đổ. Lại thế nào buộc bọn họ đi vào khuôn khổ đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?